Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 921, cương khí cảnh thất trọng thiên. Động phủ bốn phía trồng đủ loại chân quý linh dược linh cỏ. Năm hơn phân nửa đều tại trăm năm trên đây. Trong động phủ nhưng là một tái một trượng phương viên ao nhỏ. Ao nhỏ ở trong có nửa ao tử nước. Một cỗ nồng nặc linh tức giận từ ao nhỏ ở trong tuôn ra, làm Dương Phong tâm thần đại chấn. Trong mắt lóe lên một tia kích động. Linh Tuyền, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Đây chính là ta hậu phúc. Đây chính là kỳ ngộ của ta. Nhìn xem ao nhỏ bên trong Linh Tuyền, Dương Phong trong hai mắt chớp động lên thần sắc kích động. Toàn thân không ngừng run rẩy, luyện đầy vẻ hưng phấn. Vì vận may của mình cùng kỳ ngộ, vì cao hứng kinh hỉ hưng phấn kích động. Trở nên kích động đằng sau, Dương Phong từ từ bình phục một chút tâm tình kích động. Đem tử mẫu kiếm thu lại, chậm rãi hướng về ao nhỏ bên cạnh đi đến. A a a, vừa đi ra mấy bước, Dương Phong cưỡng ép chân áp thương thế bạo phát ra, đau đớn kịch liệt, không ngừng mà kích thích Dương Phong thần kinh, để Dương Phong không tự chủ được phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trên. Vô lực ngồi liệt trên mặt đất, giống như thân thể muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Trình Mậu Lâm là cương khí cảnh cửu trọng thiên đại cao thủ. Hắn phi kiếm công kích, cực kỳ cường đại, lực sát thương kinh người. Dương Phong tu luyện hỗn độn bất diệt thể mặc dù thần kỳ, nhưng Dương Phong không có tu luyện tới nhà, không có nắm giữ tinh túy trong đó. Tại thêm bên trên Dương Phong chỉ có cương khí cảnh ngũ trọng thiên tu vi cảnh giới, vẫn là không cách nào kháng trụ cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ công kích. Nếu như không là có huyền quy lá chắn tồn tại, Dương Phong sớm đã bị Trình Mậu Lâm phi kiếm cho chém giết. Đương nhiên, cho dù có huyền quy lá chắn tồn tại, Dương Phong cũng bị Trình Mậu Lâm phi kiếm trọng thương, huyết nhục kinh mạch đều hứng chịu tới thương tích, không có thượng phẩm chữa thương đan dược, rất khó khỏi bệnh, coi như khỏi bệnh, cũng không biết phải hao phí thời gian bao nhiêu. Thời gian, đối với Dương Phong đến nói, vô cùng quý giá, hắn nhưng không có nhiều thời giờ như vậy đi chữa thương. Bởi vậy Dương Phong nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem thương thế khôi phục, bằng không hắn rất khó tại trong vòng một năm tiến vào âm dương kính. Cố nén thân thể đau đớn, Dương Phong cắn hàm răng, từ từ đứng dậy, chậm rãi hướng về Linh Tuyền phương hướng đi đến. Linh Tuyền không nhưng có lấy nồng nặc cực điểm linh tức giận, còn có rất tốt chữa thương hiệu quả. Bởi vậy Dương Phong chịu đựng trên người kịch liệt thống khổ, bước kiên định bước chân, hướng về Linh Tuyền phương hướng đi đến, hy vọng có thể Linh Tuyền có thể chữa trị thương thế trên người. Phốp, Dương Phong tiến vào Linh Tuyền bên trong, tùy ý nằm ở nơi đó, mặc cho Linh Tuyền đem hắn nhấn chìm. Dương Phong vừa tiến vào đến Linh Tuyền bên trong, một cỗ nồng nặc cực điểm linh tức giận liền tràn vào đến Dương Phong bên trong thân thể, khiến cho toàn thân một hồi run rẩy, thoải mái không thôi. Cảm nhận được thể nội dồi dào linh tức giận, cùng với không ngừng bị linh tức giận thoải mái huyết nhục kinh mạch, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ, cố nén thân thể kịch liệt đau đớn, xếp bằng ở Linh Tuyền bên trong, nhắm mắt tu luyện hỗn độn bất diệt thể. Linh Tuyền hiệu quả tốt như vậy, linh tức giận như thế dồi dào, Dương Phong làm sao có thể lãng phí tốt như vậy cơ hội. Không công để Linh Tuyền bên trong linh khí lưu trôi qua đây, chỉ có đem Linh Tuyền bên trong linh tức giận lợi ích tối đại hóa mới phù hợp Dương Phong lợi ích. Bởi vậy Dương Phong xếp bằng ở Linh Tuyền dưới đáy, nhắm mắt tu luyện hỗn độn bất diệt thể, dẫn đạo thể nội linh khí di động, thoải mái tổn thương huyết nhục kinh mạch. Hỗn độn bất diệt thể tu luyện độ khó cực lớn, cần linh tức giận quá mức khổng lồ, cũng không đủ linh tức giận trèo trống, rất khó có chỗ tiến bộ, chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đến mài. Có điều, Dương Phong nhưng không có thời gian đi mài, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, tăng tốc hỗn độn bất diệt thể tốc độ tu luyện, mà trước mắt linh tuyền, vì Dương Phong cung cấp khổng lồ linh tức giận, để Dương Phong tu luyện lên hỗn độn bất diệt thể cực kỳ thông thuận. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian một tuần liền đi qua, nguyên bản nửa ao tử linh tuyền đã bị Dương Phong hấp thu hầu như không còn, triệt để khô cạn. Hấp thu một ao linh tuyền, Dương Phong thương thế trên người triệt để khỏi bệnh, càng là thuận lợi liên tục phá hai cái tiểu cảnh giới. Tấn thăng cương khí cảnh thất trọng thiên vũ giả, sức chiến đấu tăng nhiều, tu vi tiến nhanh. Dương Phong không có lập tức rời đi hang động, mà là đem trong huyệt động thành thục linh dược linh cỏ toàn bộ hái xuống, cất giữ trong không gian giới chỉ ở trong dự bị. Phải biết, trong huyệt động linh dược linh cỏ hơn phân nửa đều là trăm năm lấy bên trên chân quý dược liệu. Giá trị đặc biệt cao, là luyện chế âm dương kính võ giả tăng thêm pháp lực đan dược chủ yếu tài liệu. Dương Phong thoáng cái ngắt lấy nhiều như vậy cao cấp dược liệu, có thể nói phát lớn tài, chỉ là Dương Phong sẽ không thời gian ngắn bán ra dược liệu, mà là chuẩn bị đem cất giữ đứng lên, luyện chế đan dược cho mình phục dụng, tăng tốc tốc độ tu luyện của mình, đề thăng thực lực của mình cùng sức chiến đấu, đem trong động phủ trăm năm lấy bên trên dược liệu toàn bộ hái xuống. Dương Phong nhìn thoáng qua chỉ có vài chục năm dược liệu, chớp mắt liền đem hái xuống, để ở một bên. Ngay sau đó, Dương Phong vung tay lên, dược đỉnh xuất hiện tại hắn trước người, bắt đầu luyện chế bồi nguyên đan. Bồi nguyên đan nắm giữ cố bản bồi nguyên tác dụng, có giá trị không nhỏ. Một cái cấp thấp bồi nguyên đan có thể hối đoái 100 mai linh thạch, so nguyên khí đan mạnh hơn nhiều. Tại thêm bên trên Dương Phong sử dụng dược liệu, hơn phân nửa đều là 50 năm bên trên dược liệu luyện chế ra tới bồi nguyên đan, coi như không phải trung cấp đan dược cũng chênh lệch không xa. Sau nửa giờ, hơn 100 mai bồi nguyên đan bị Dương Phong luyện chế ra tới. Luyện chế thành công một lò bồi nguyên đan đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, tiếp tục luyện chế bồi nguyên đan. Làm Dương Phong thành công luyện chế ra hơn 1000 mai bồi nguyên đan đằng sau, liền ngừng luyện chế, bắt đầu luyện chế hồi nguyên đan. Hồi nguyên đan có thể khôi phục cương khí cảnh võ giả tiêu hao cương khí, tăng thêm cương khí cảnh tu sĩ kéo dài năng lực chiến đấu, có giá trị không nhỏ. Sau nguyên khí đan cùng bồi nguyên đan quý nhiều, cũng luyện chế nhiều, bởi vì hồi nguyên đan chỗ dược liệu cần thiết càng thêm quý giá chân quý. Năm cũng tương đối lâu, hơn phân nửa đều là khoảng trăm năm, luyện chế cũng rất không dễ dàng. Bởi vậy Dương Phong luyện chế ra mấy lô, mới trần cung luyện chế ra hơn 50 mai hồi nguyên đan. Nhìn xem hơn 50 mai tròn trịa hồi nguyên đan, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Có những thứ này hợp thành nguyên đan, Dương Phong kéo dài năng lực chiến đấu đem sẽ nhận được cực lớn tăng thêm. Đối với hắn thực lực cùng sức chiến đấu đều có tăng lên cực lớn, có thể để hắn tại ma vực bên trong năng lực tự vệ tăng cường rất nhiều. Đằng sau, Dương Phong tiếp tục luyện chế hồi nguyên đan, thẳng đến đem trong tay trăm năm dược liệu hao phí non nửa đằng sau, mới ngừng luyện chế đan dược, đạt được mấy trăm miếng hồi nguyên đan, đầy đủ hắn tại cương khí cảnh sử dụng. Luyện chế ra đại lượng bồi nguyên đan cùng hồi nguyên đan đằng sau, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự, khẽ quát một tiếng, tử mẫu kiếm xuất hiện tại hắn trước người, thân hình khẽ động, nhảy bên trên tử mẫu kiếm, đạp tử mẫu kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía trên thung lũng mau chóng đuổi theo. Ngươi rốt cuộc đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trốn ở sơn cốc ở trong không ra ngoài đây. Dương Phong mới vừa từ trong sơn cốc bay ra, một mực chờ đợi ở bên ngoài thung lũng Trình Mậu Lâm. Lập tức đằng không mà lên, Cư Cao Lâm hạ nhìn qua Dương Phong, trong mắt chớp động lên sát khí lạnh như băng. Tại Trình Mậu Lâm xem ra, Dương Phong lai lịch thân phận không đơn giản, tại Thiên Huyền Đại Thế Giới khẳng định có lấy núi dựa lớn tồn tại. Hắn cái này cương khí cảnh cửu trọng thiên tu sĩ, tại ma vực bên trong còn tính là một cái đại cao thủ. Một khi ra ma vực, chỉ có thể coi là một cái tiểu mễ tôm, sẽ bị Dương Phong chỗ dựa tiện tay nghiền ép. Vì bảo hộ an toàn của mình, để cho mình rời đi ma vực đằng sau, sẽ không bị người đuổi giết. Trình Mậu Lâm ở trong lòng đối với Dương Phong phán quyết tử hình. Mặc kệ muốn bỏ ra cái giá gì, đều phải đem Dương Phong chém giết. Khứ trừ Dương Phong cái này hậu hoạn lo, ta còn tưởng rằng ngươi sớm đi nữa nha. Không nghĩ tới, ngươi giết quyết tâm của ta kiên quyết như thế, vậy mà tại một mực chờ đợi ở bên ngoài thung lũng. Thật là làm cho người rất kinh ngạc. Thật không biết ngươi là sao không nghĩ tới, vì một đóa huyết liên hoa, vậy mà như thế liều mạng, nhất định muốn đem ta cho chém giết. Nhìn thấy Trình Mậu Lâm ở bên ngoài thung lũng chờ đợi chính mình, một bộ không nói chính mình chém giết tại chỗ, thề không bỏ qua tư thế, Dương Phong trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, một cỗ sát ý ngập trời từ hắn đáy lòng dâng lên, khiến cho toàn thân đều phát ra sát khí lạnh như băng. Nghĩ hắn Dương Phong mới vừa tiến vào ma vực, liền đụng tới một đóa huyết liên hoa, đang tại may mắn chính mình vận khí tốt, lại không nghĩ tới đột nhiên lọt vào Trình Mậu Lâm tập kích. Còn lấy cương khí cảnh cửu trọng thiên tu vi, khi nhục chính mình, mong muốn đem chính mình chém giết, cướp đoạt huyết liên hoa, cũng đem chính mình đánh thành trọng thương, suýt chút nữa chết thảm tại ma vực bên trong. Cái này khiến Dương Phong trong lòng tức giận không thôi, ở trong lòng đối với Trình Mậu Lâm phán quyết tử hình. Lúc này đây, Dương Phong sở dĩ dọc theo đường cũ rời đi sơn cốc, liền là muốn nhìn một chút Trình Mậu Lâm có phải hay không ở bên ngoài thung lũng chờ đợi chính mình. Nếu như đúng vậy, Dương Phong liền chuẩn bị cùng Trình Mậu Lâm quyết nhất tử chiến, thử một lần chính mình một tuần này tiềm tu thành quả. Xem ra, ngươi là cố ý trở về, mong muốn ta cùng quyết nhất tử chiến. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt trấn định vẻ tự tin, một chút cũng không có một tuần trước nhìn thấy chính mình liền chạy độn hoảng sợ bộ dáng. Cái này khiến Trình Mậu Lâm không tự chủ được đề cao cảnh giác. Có điều, Trình Mậu Lâm mặc dù đối với Dương Phong trấn định tự tin cảm thấy kinh ngạc cùng cảnh giác, thế nhưng là không cho rằng Dương Phong tại ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong liền có thể đem thực lực tăng lên tới cùng mình giống nhau, thậm chí so với mình càng cường đại hơn tình trạng. Ngươi nói không sai, ta chính là cố ý dọc theo nguyên lai trở về, nhìn xem ngươi là có hay không đã đi. Không nghĩ tới, ngươi giết quyết tâm của ta kiên quyết như thế, một mực chờ đợi ở bên ngoài thung lũng. Đã như vậy ta liền cùng ngươi hảo hảo đấu bên trên một hồi, nhìn xem ai lợi hại hơn, ai đem sẽ chết thảm tại cái này ma vực ở trong. Nghe được Trình Mậu Lâm lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, trong hai mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được Trình Mậu Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí cấp tốc phun trào, một thanh phi kiếm đằng không mà lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com. GXT 903-16/207-276-35. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.